Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, bùa chú là một trong những phương pháp thông dụng nhất trong thuật trấn yểm. Theo các nhà nghiên cứu, bùa chú xuất hiện trên thế giới từ rất lâu và khởi đầu từ những vị chân tu có ý đồ nghiên cứu, tìm hiểu và thực hành bùa chú đối với việc cứu đời, cứu người. Từ ngàn xưa thì bùa chú đã xuất hiện ngay cả trong những kinh sách của rất nhiều tôn giáo trên thế giới. Phần lớn các bùa chú này nhằm mục đích là để cầu an, giúp cho thân tâm, gia đình được yên ổn, bình an vô sự. Ngoài ra thì nhiều bùa chú còn giúp để trị bệnh, trừ tà, phá bùa ém đối nghịch. Những bùa chú này do những nhà nghiên cứu về hiện tượng siêu linh huyền bí tìm ra. Một số bùa chú còn được tìm thấy do những tài liệu cổ từ phái mật tông truyền lại. Và ngày hôm nay, lần đầu tiên tại Hẻm Chuyện Ma đã công chiếu dị truyện mang tựa đề Ác Ma 2 giờ sáng của nữ tác giả Thu Thảo. Dị truyện kể về một chiếc hộp bí ẩn đã bị yểm thuật của người Trung Hoa, đặc biệt là ác quỷ bên trong của chiếc hộp gỗ này không thể bị tiêu trừ nếu như không có người tiếp theo bị hãm hại. Hãy cùng lắng nghe ngay sau đây để biết được cái kết cục của nó ra làm sao. Và Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Mở cửa! Mở cửa ra! Sao đó? Tuấn! Sao đó hả con? Mẹ ơi! Vợ con! Trời ơi! Nó lại đến à? Mấy giờ rồi hả con? 2 giờ sáng mẹ ạ! Trời ơi! Huệ! Huệ ơi! Là em có phải không? Mở cửa ra đi em! Huệ nào ở đây? Mày thả vợ tao ra! Mày có ngon thì làm gì tao đây này? Huệ ơi! Trời ơi! Tiếng chuông điện thoại làm cho Khánh giật mình. Liếc nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, anh khẽ mỉm cười. Đây là cuộc gọi anh đợi từ sáng cho tới giờ. Alo, Khánh nghe đây. À, tôi tìm được nhà phù hợp cho ông rồi đấy. Chờ đi xem nhé. À, vậy à, may quá. Cảm ơn ông nhé. Khánh cúp máy, ngửa cổ ra chiếc ghế sofa để thư giãn. Kể qua đôi nét về Khánh, anh là một Việt Kiều. Bố mẹ anh di tản qua Mỹ rồi định cư từ năm 1975. Khánh sinh ra tại Mỹ. Tuy nhiên gia đình vẫn giữ cho anh không mất gốc. Anh vẫn nói và viết được tiếng Việt, nếu như không muốn nói là thuần thục. Anh tốt nghiệp ngành kỹ sư xây dựng của một trường đại học danh tiếng. Cách đây một tháng, tập đoàn của Khánh ở Mỹ có ký kết một dự án lớn. Vốn là người Mỹ gốc Việt, cho nên để thuận lợi cho quá trình làm việc thì họ cử Khánh về làm kỹ sư. Khánh vốn chưa bao giờ đặt chân về Việt Nam, cho nên lần này anh rất háo hức. Vừa đặt chân xuống tới sân bay, đi taxi về khách sạn, Khánh đã cảm thấy khá thú vị. Ngoài đường đông nghìn người đang di chuyển trên những chiếc xe mô tô, xe gắn máy. Điều này hoàn toàn không có ở nước Mỹ. Trước đây, Khánh cũng đã từng xem qua vài đoạn video về cuộc sống của người dân Việt Nam. Nhưng xem ra, tận mắt chứng kiến và trải nghiệm thì nó sẽ thú vị hơn rất nhiều. Được phân công cho một căn hộ trong khu tập thể của dự án, nhưng vừa dọn vào được hơn một tuần thì Khánh đã cảm thấy khó chịu. Không phải vì điều kiện vật chất, mà bởi vì từ bé, Khánh đã quen sống với không gian yên tĩnh và khu tập thể này thì có những tiếng ồn hết sức khó chịu. Ở tới ngày thứ 6 thì anh đã quyết định mình phải tìm thuê một căn hộ nào đó nằm cách xa trung tâm thành phố mới được. Cũng may, khi chuyển đến đây, Khánh đã làm quen với được một kỹ sư bản địa. Anh này tên là Nguyên, là phụ trách một đội kỹ sư Việt Nam hỗ trợ cho Khánh. Vừa mới gặp, nhưng hai người đã nói chuyện rất thoải mái và chia sẻ với nhau rất nhiều thứ. Khánh bèn nhờ Nguyên tìm giúp mình một căn nhà với yêu cầu duy nhất, đó chính là yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Sáng nay, Nguyên đã báo lại là sẽ đi tới một căn nhà để xem qua trước, sau đó báo lại cho Khánh. Và rồi vừa lúc nãy đây, Nguyên đã vừa gọi điện báo về tình hình. Khỏi phải nói, Khánh mừng rỡ lắm. Ăn cơm trưa xong, anh bắt taxi đến điểm hẹn. Nguyên đã ở đó chờ sẵn, đưa tay vẫy vẫy anh. Hey, xin chào, căn nào đâu? Khánh vội hỏi. Nguyên cười cười rồi đưa tay chỉ ra căn nhà sau lưng. Đó chính là một căn biệt thự. Ngoài căn nhà hai lầu nằm chính giữa khuôn viên, thì bao bọc xung quanh là một khu vườn rộng lớn với những thảm cỏ xanh mướt. Tuy có chút hơi bừa bộn và không có được cắt tỉa, nhưng nó vẫn rất đẹp và rộng rãi. Khánh đưa tay nâng gọng kính rồi nói. Nguyên, ông đùa tôi đấy à? Tiền đâu mà thuê cái căn biệt thự này cơ chứ? Ông chớ hoảng. Trông nó vậy thôi. Chứ tiền thuê thì chỉ có khoảng 15 triệu một tháng. Quá phù hợp với cả nhu cầu ông còn gì nữa. Ấy, có thật không? Căn nhà này mà chỉ có chừng ấy tiền thôi à? Thật chứ sao không? Tôi đùa ông làm gì? Lúc đầu cũng không thể tin nổi. Nhưng mà tôi đã xem qua rồi. Là thật đấy. Khánh đưa mắt nhìn lại căn nhà một lần nữa. Nếu quả thực nó chỉ có 15 triệu thì quả thực là quá ngon. À, mà chủ nhà đâu? Chủ nhà lúc nãy có đi với cả tôi, nhưng mà hình như có việc gì bận đó nên đã phải đi đột xuất. Anh ta đưa chìa khóa cho tôi rồi cứ bảo xem thoải mái đi. Chắc lát nữa là anh ta sẽ quay lại thôi. Khánh gật gù, giơ điện thoại lên chụp ảnh bên ngoài ngôi nhà. Chụp xong thì Nguyên quay sang Dục. Thôi, vào trong xem đi. Cả hai cùng bước vào bên trong. Vừa mở cánh cửa nhà ra thì Khánh đã còn bất ngờ hơn lúc ở bên ngoài. Bên trong căn nhà rất mới, những vệt vôi tường trắng xóa làm tôn lên cái vẻ sang trọng cực kỳ. Nội thất bên trong cũng thuộc dạng sang trọng. Khánh quay lại hỏi Nguyên thêm một lần nữa. Có thật là chỉ có 15 triệu không vậy? Chứ trong cái đống nội thất này thì tôi thấy nó còn sang hơn ở bên Mỹ nữa ấy chứ. Nguyên cười khà khà rồi nói. Ông cứ tin tôi đi, tôi đâu có nghe nhầm đâu. Thôi cứ xem qua một lượt đi, rồi đợi chủ nhà họ đến, hỏi một lần nữa cho chắc ăn. Ok. Thế là sau đó, hai người lại đi xem hết một lượt. Căn nhà quả thực không có chỗ nào để chê cả. Nhưng khi vừa đến căn phòng áp mái, thì Khánh đã trông thấy nó bị khóa bởi một ổ khóa cực lớn. Thậm chí còn có dây xích quấn quanh nữa. Anh mới liền hỏi Nguyên. Ông có chìa khóa mở nó không? Nguyên đưa mắt nhìn rồi lắc đầu. Tôi không. Tôi chỉ có mỗi chiếc chìa khóa cổng mà anh chủ nhà đưa cho tôi mà thôi. Chắc trong này vẫn còn là đồ cũ của gia chủ, cho nên không cho người ngoài vào ấy mà. Khánh gật gù, hai người vừa mới đi xuống đến phòng khách thì đã nghe thấy tiếng ngừng xe ở bên ngoài. Nguyên đưa mắt ngó đầu ra rồi hồ hởi. Đấy, vừa nhắc tới chủ nhà đã về rồi kìa. Khánh nghe thấy thế cũng vội đưa mắt nhìn ra. Trông thấy có một người đàn ông, chắc cũng gần 30 tuổi, trông rất phong độ. Anh ta bước ra từ một chiếc Mercedes sang trọng. Bước vào đến nơi thì anh ta tươi cười rồi đưa tay bắt tay Nguyên. Xin lỗi, tôi vừa bận việc quá nên có phần hơi lâu. Anh thông cảm nhé. Không có gì đâu anh, có bao lâu đâu mà. Nói rồi người đàn ông kia đưa mắt nhìn anh Khánh. Đây là... xin giới thiệu với cả anh. Đây là anh Khánh, người đã nhờ tôi thuê nhà. Và đây là anh Tuấn, chủ của căn nhà này. Nguyên đã giới thiệu cho Khánh. Hai người sau đó bắt tay nhau. Người đàn ông tên Tuấn kia liền nói ngay. Tôi đã nghe Nguyên kể sơ qua về cậu. Cậu là Việt Kiều hả? Dạ vâng. Được chuyến công tác về đây nên em cần một cái căn nhà để ở anh ạ. Thế cậu đã xem qua chưa? Có ưng ý hay không? Vâng, có anh ạ. Nhà đẹp lắm. Cảm ơn cậu. Căn nhà này tôi treo giá là 20 triệu một tháng. Nhưng mà thấy cậu là người tử tế, lại ở có một mình, nên lúc nãy có nói chuyện qua với cả anh Nguyên đây. Tôi sẵn lấy 15 triệu một tháng cũng được. Nguyên hất tay Khánh một cái như khẳng định lời nói lúc nãy của mình. Còn Khánh thì tỏ ra mừng rỡ. Nếu thật như vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh ạ. Người đàn ông tên Tuấn kia gật gù. Cũng không có giấu gì hai anh. Căn nhà này tôi vốn xây là để tôi và vợ sống cùng nhau đấy. Thế chị ấy đâu rồi anh? Khánh hỏi. Cô ấy mất rồi. Khánh vội vàng rối rít. Ây chết, xin lỗi anh. Không sao. Chuyện cũng đã qua hơn 2 năm rồi. Căn nhà này có khá nhiều kỷ niệm, nên tôi không có muốn ở, cũng không đành lòng bán, cho nên cứ cho thuê mà thôi. Trước các anh thì có một gia đình cũng đã thuê ở đây, nhưng mà có công việc nên họ đã phải dọn đi ở nơi khác. Từ đó cho tới nay thì cũng có nhiều người ngỏ ý hỏi thuê, nhưng mà trong cách ăn nói của họ thì tôi cũng không vừa lòng. Và lại tôi cũng không muốn người dùng căn nhà của mình với mục đích kinh doanh hay là buôn bán gì cả. Tuy có hơi bất tiện, nhưng tôi chỉ muốn cho những người thuê với mục đích là để ở mà thôi. Khánh nghe thế vậy thì gật gù, vì anh cũng chỉ cần có một nơi yên tĩnh để ở, chứ đâu có kinh doanh buôn bán gì trong ngôi nhà này đâu. Đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó rồi nói. À, anh Tuấn ơi, cho em hỏi một xíu. Lúc nãy em có trông thấy cái tầng gác mái ấy, thấy nó bị khóa kín. À, không biết ở trên đấy là có cái gì vậy hả anh? Sắc mặt của anh Tuấn chủ nhà đột nhiên thay đổi, thoáng có chút bối rối, nhưng sau đó anh đã lắc đầu cười trừ. Không có gì, chỉ là trên ấy vốn là cái căn phòng mà vợ tôi thích nhất đây mà. Cô ấy mất rồi, tôi giữ khá nhiều đồ của cô ấy, không có muốn dọn hay là bỏ chúng đi nơi khác, nên tôi đã khóa lại như là giữ để làm kỷ niệm ấy mà. Anh thuê căn nhà này thì mọi không gian đều là của riêng anh. Tuy nhiên thì tôi chỉ không cho thuê cái căn áp mái đó mà thôi. Anh thông cảm nhá. Vâng, tôi chỉ thắc mắc một chút thôi ạ. Chứ căn nhà rộng rãi như thế này thì tôi ở có hết được đâu mà. Nên lên đó làm gì cơ chứ. Sau đó, thỏa thuận thuê nhà đã được ký kết. Khánh đặt cọc luôn một nửa năm tiền nhà. Bởi dự án này chắc có thể kéo dài đến hơn một năm trời. Đặt cọc như vậy vừa để giữ chỗ, vừa khiến cho chủ nhà có phần yên tâm hơn. Điều này là Nguyên đã mách nước cho Khánh, chứ thực ra thì anh không hề biết gì hết. Và trước cao kiến của Nguyên, anh Tuấn chủ nhà còn bớt thêm được mấy triệu để tiền dư ra. Quả nhiên, mua xỉ thì sẽ lời hơn là mua lẻ mà. Tối ngày hôm đó, để ăn mừng vì ngôi nhà mới, Khánh mời Nguyên một bữa ra trò tại một nhà hàng sang trọng của thành phố. Khi rượu cũng đã ngà ngà say, Nguyên mới hỏi. Khánh, cuộc sống ở Việt Nam qua mấy hôm vừa rồi như thế nào? Có khác với cả bên Mỹ nhiều lắm hay không? Ôi, có chứ, khác hoàn toàn đấy chứ. Khánh vừa nói vừa cười. À mà quên hỏi, ông đã có gia đình ở bên ấy chưa? À, tôi chưa, mới chỉ có bạn gái mà thôi. Cô ấy cũng là người Mỹ gốc Việt, xinh lắm đấy nha. Nguyên đưa tay nâng ly rượu lên nốc một hơi cạn sạch rồi nói. Thế rồi ông về đây làm cả năm, xa như vậy, có thiếu thốn thì làm sao mà chịu nổi. Mà nếu ông có cần chút bầu tâm sự hay giải tỏa sinh lý, ấy, thì cứ alo cho tôi nhá. Tôi có mấy chỗ service hay lắm đấy, đừng có tào lao ở bên ngoài, không có tốt đâu. Khánh phì cười. Ông nghĩ đi đâu vậy? Tôi không có hứng cho mấy việc đó đâu. Hơn nữa, người yêu tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi. Khi tốt nghiệp xong thì cô ấy nói sẽ đến Việt Nam một chuyến để mà thăm tôi. Tính ra cũng không nhớ nhung hay là thiếu thốn gì cho lắm đâu. Hai người cười nói rôm rả, uống cho đến khi say mềm thì mới bắt đầu quay trở ra về. Cuộc sống của Khánh và căn nhà mới trôi qua hết sức bình thường. Thấm thoát cũng đã hơn 3 tháng kể từ ngày dọn về đây. Khánh ngoài thời gian làm việc thì anh cũng tìm được một thú vui mới. Đó chính là chăm sóc cái khu vườn xung quanh nhà. Anh mua rất nhiều những chậu cây nho nhỏ, rồi gom chúng lại thành một bãi. Cỏ ở trong vườn cũng vừa được cắt tỉa gọn gàng. Tuy chỉ là căn nhà thuê, nhưng Khánh với tính cách ngăn nắp và tỉ mỉ của mình, thì không lâu sau, anh đã biến căn biệt thự này thay đổi diện mạo đến một cách không ngờ. Đôi khi có vài cô gái đi dạo phố ngang qua cũng phải trầm trồ với khu vườn, đã phải xin và chụp ảnh. Khánh cảm thấy hài lòng, vui vẻ với cả thành quả của mình đã tạo ra. Duy nhất chỉ có một điều là đôi khi ở trong nhà, Khánh có nghe thấy những cái tiếng động lạ. Chúng đều xuất phát từ cái căn phòng áp mái khi đã bị khóa lại kia. Lúc đầu thì cũng có phần hơi tò mò, nhưng rồi anh nghĩ rằng chắc là tiếng chuột hay là tiếng con gì đó, cho nên đã thôi. Và lại nhớ đến lời của anh Tuấn chủ nhà, thì anh cũng không có muốn động chạm đến cái căn phòng ấy để làm gì cả. Sáng ngày hôm nay là ngày lễ, cho nên cả công trình cũng đã được nghỉ. Khánh thức dậy khá muộn. Sau khi ăn sáng bằng món bánh mì ốp la tự nấu ở nhà, thì anh đã xách kéo ra ngoài vườn tỉa mấy cái chậu cây mới mua từ tuần trước về mà chưa có kịp động đến. Đang loay hoay thì có tiếng chuông cửa. Khánh đưa mắt ra nhìn, nghĩ chắc là Nguyên đến chơi, nên anh đã nói ngay. Mở cửa vô đi ông ơi, cửa đâu có khóa đâu, hôm nay bày đặt bấm chuông làm gì nữa chứ. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, thì Khánh như không tin vào mắt của mình. Một thân hình quen thuộc đang đứng ngay ở cửa, đó chính là một cô gái. Ồ, trời ơi, Tuyết, Tuyết. Đó chính là người yêu của Khánh, cô đang đứng chỉnh hình trước cổng, đưa cặp mắt hiền dịu nhìn anh. Khỏi phải nói, Khánh quẳng luôn chiếc kéo tỉa cây đang cầm trên tay xuống dưới đất rồi chạy ảo ra ngoài cửa. Trời ơi, Tuyết, sao em sang đây mà không nói cho anh biết vậy? Khánh ôm chầm lấy cô gái trước mặt, dụi đầu vào mái tóc vàng hoe của cô. Mùi hương nước hoa quen thuộc làm cho anh cảm thấy xao xuyến, đầy xúc động. Tuyết thấy vậy thì cười khì khì. Em phải sang bất ngờ như thế này mới biết được nhớ anh có đón cô nào vào ở cùng không chứ. Qua mà báo cho anh thì mất hay. Khánh đưa tay véo nhẹ vào hông của người yêu một cái rồi nói. Úi giời, cô gái của tôi, suy nghĩ gì đâu không vậy. Ngày nào mà chập phích tham với nhau cả mấy tiếng đồng hồ, có cô nào đâu cơ chứ. Nói xong thì anh đưa tay kéo chiếc vali to đùng của Tuyết, tay còn lại thì khoác vai người yêu rồi dìu đi vào trong nhà. Tuyết vốn biết được căn nhà này qua mỗi lần gọi điện thoại cho Khánh, nhưng khi chứng kiến tận mắt, cô cũng không thể ngờ được sự sang trọng và rộng rãi của nó. Tuyết ngả người trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, trong khi Khánh thì đang loay hoay ở dưới bếp. Lát sau, anh bước lên cùng với cả một ly nước cam ở trên tay. Uống đi em, cam tự pha đấy, ngon tuyệt. Tuyết cười tít mắt, người yêu của cô vẫn chu đáo như ngày nào. Em nói là hơn một tuần nữa mới tốt nghiệp cơ mà. Vâng, thì đúng là vậy. Một tuần nữa thì em lại bay về Mỹ. Ồ, gấp vậy à? Trông thấy sự thất vọng của Khánh, Tuyết hôn nhẹ lên má của anh rồi nói. Em tranh thủ lắm mới qua được với cả anh đấy. Sau khi tốt nghiệp, em phải tìm việc nữa, cho nên có thể sẽ rất bận. Anh nói thế thôi chứ anh hiểu mà. Dù gì em qua với cả anh như vậy là quá vui rồi. Khánh gật gù. Tính ra cũng đã xa nhau hơn 3 tháng. Khánh có vẻ chưa thích ứng được với mọi thứ ở đây nên trông anh ốm đi rõ rệt. Tuyết đưa tay nắm lấy bàn tay của người yêu rồi thì thầm. Ở đây cô nào vắt kiệt sức của anh hay sao mà trông ốm yếu vậy? Khánh lại phì cười, đưa tay búng nhẹ vào cái mũi của Tuyết rồi nói. Có mà nó vắt chứ cô nào vắt. Nói xong thì cả hai ôm chầm lấy nhau. Đã lâu rồi Khánh chưa có cảm giác vui sướng và hạnh phúc như thế này, hít lấy hít để cái mùi hương trên người của cô. Tối ngày hôm đó, vì đang là kỳ nghỉ lễ cho nên ngoài đường cũng khá đông, cả hai không thích sự ồn ào nên Khánh đã trổ tài nấu một bữa tiệc ngay tại nhà. Anh còn mời Nguyên đến tham gia. Biết được tin có người yêu của Khánh, cho nên Nguyên không có ngần ngại dắt theo cả người yêu của mình. Cô gái này tên là Tâm, gái thành phố và cũng rất xinh đẹp. Nhưng điều mà Khánh và Nguyên không thể ngờ đến nhất chính là vừa mới gặp nhau, hai cô gái kia như đã quen biết nhau từ lâu vậy, rôm rả nói chuyện và cười nói nắc nẻ với cả nhau. Hai người quấn quýt đến nỗi Nguyên phải khoác lên vai của Khánh rồi thốt lên. Ồ, chả biết ai đang yêu nhau nữa. Xem ra tôi với cả ông chỉ là tấm bình phong rồi Khánh ơi. Thế rồi cả bốn người cùng cười ồ lên. Tuyết nói ngay. Thế thì hai tấm bình phong đã dọn bàn ăn xong chưa? Để cặp tình nhân này ăn uống nào, đói quá rồi đấy. Khánh làm gương mặt thê thảm, rồi cúi người xuống chìa tay ra, làm giống như là động tác của một người hầu. Dạ, xin mời hai quý cô bước vào bàn tiệc ạ. Ăn không hết thì coi chừng đấy nhá. Bữa tiệc diễn ra hết sức vui vẻ và ấm cúng. Đến hơn 10 giờ đêm thì buổi tiệc mới ngừng. Vốn cũng đã say, nên Khánh bảo Nguyên và người yêu của anh ở lại. Căn nhà vốn có tới 3 phòng ngủ, nên cũng không thành vấn đề. Khánh và Nguyên uống khá nhiều, nên vừa đặt lưng xuống là đã ngủ như chết. Tuyết vì vẫn chưa thích ứng với cả múi giờ, cho nên cô không tài nào ngủ được. Cô nằm nghịch điện thoại, lướt lướt xem một vài bộ phim. Bỗng lúc này, có một âm thanh phát ra. Đột nhiên Tuyết giật mình, cô liền nhỏ dậy. Hình như có tiếng gì thì phải. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Khánh vẫn ngủ say như chết. Những tiếng gáy nhẹ nhẹ của anh đã vang lên đều đặn. Tuyết nhíu mày, đưa mắt nhìn đồng hồ. Lúc này là 2 giờ sáng. Cô nằm xuống lại, tiếp tục xem đoạn phim đang dang dở. Nhưng chỉ có mấy phút sau, tiếng động đã lại vang lên. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng động nghe rất giống như là tiếng bước chân của người đang đi vậy. Khá bực mình với cả tiếng động này, cô quay sang lay lay anh Khánh. Anh ơi! Anh Khánh ơi! Phải lay mấy lần thì Khánh mới tỉnh dậy được. Anh nhíu mày nhìn Tuyết. Gì đó em? Đang ngủ ngon mà. Anh ơi, em nghe thấy có tiếng gì đó? Ở trên trần nhà hay sao ấy? Không có đâu. Chắc là chuột rồi mà em. Ngủ đi em. Còn sớm quá mà. Nói rồi Khánh lăn ra ngủ khì. Tuyết thì lắc đầu chán nản. Cô nhăn nhó. Người gì mà kỳ cục. Thế nhưng đột nhiên điện thoại của Tuyết vang lên tiếng tin nhắn là Tâm. Lúc nãy khi nói chuyện, hai người có trao đổi số điện thoại với cả nhau, với mục đích là vài hôm nữa sẽ rủ nhau đi dạo phố xá ở Việt Nam và mua một vài món đồ lưu niệm để cho Tuyết đem về Mỹ, tặng lại cho gia đình cũng như là bạn bè. Bây giờ, trông thấy tin nhắn của Tâm, Tuyết mới giật mình. Nhưng càng bất ngờ hơn khi cô đọc đến nội dung tin nhắn vỏn vẹn có một câu. Tuyết cũng nghe thấy tiếng động phải không? Vậy là không chỉ có một mình nghe thấy, Tuyết cảm thấy như cô đã có đồng minh, vội trả lời ngay. Ừ, nghe thấy, nhưng anh Khánh bảo là chuột. Tiếng chuông tin nhắn đã lại vang lên. Không giống tiếng chuột lắm, đi xem thử không? Thế là ngay lập tức, Tuyết cột tóc lên rồi bước xuống dưới giường. Vừa mở cửa phòng thì đã trông thấy Tâm đứng ở cánh cửa đối diện. Hai người nháy mắt ra hiệu cho nhau. Tuyết đóng cửa lại rồi thì thầm. Tâm cũng không ngủ được à? Ừ, không hiểu sao cứ chằn chọc mãi vậy. Tiếng động đã lại vang lên làm cho cả hai cô gái giật mình. Tâm chỉ về phía hành lang trước mặt. Ê, hướng kia kìa. Hai cô gái rón rén bước đi về phía phát ra tiếng động kỳ lạ đó. Vốn không sợ chuột hay là rán gì đó, cho nên Tuyết rất tự tin và bước đi trước. Nếu có chuột thì cô cũng không ngần ngại mà xua đuổi chúng đi ngay. Nhưng đi được một lúc thì cả hai đã ngừng lại. Trước mặt họ là một bức tường trống. Tâm khều khều tay Tuyết. Hết đường rồi, chả thấy có cái gì cả. Nhưng cái kiến trúc kiểu châu Mỹ này thì Tuyết lại không có gì lạ. Cô đưa ánh đèn flash điện thoại lên trên trần nhà và hướng mắt theo. À, đây rồi. Đó chính là cánh cửa của căn phòng gác xếp. Khác với cả kiến trúc châu Á hay Việt Nam, ở Mỹ, người ta hay có một căn gác xếp được xây dựng ở trên cùng, không có cầu thang cố định. Chỉ khi mở cánh cửa đó ra thì chiếc thang mới hạ xuống để người ta leo lên. Tuyết bởi vì quen với cả kiến trúc này, cho nên cô chỉ theo phản xạ mà thôi. Chứ cả ngày hôm nay, Tuyết vẫn chưa có dịp đi hết các ngóc ngách của ngôi nhà. Tiếng động đã lại vang lên. Ờ, trên đó... Tâm thì thầm. Tuyết gật gù, nhưng cô trông thấy cái ổ khóa to đùng kia, thì có một chút thất vọng. Ờ, nó bị khóa rồi. Tâm lại hỏi. Tuyết có biết phòng này là để làm gì không? Ờ, mình không. Có nghe anh Khánh nói gì đâu. Tuyết lắc đầu. Hai người đứng yên ở dưới lắng tai nghe ngóng. Nhưng sau đó, tiếng động đã lại không còn phát ra nữa. Tâm có vẻ mệt mỏi, bèn nói. Ôi, thôi chắc là chuột thật đó Tuyết. Chứ phòng này khóa như vậy thì làm gì có ai ở trên đó chứ. Tuyết đưa mắt nhìn đồng hồ. Gần 3 giờ sáng, cô cũng cảm thấy có phần buồn ngủ, cho nên tán thành. Sau đó cả hai người quay về phòng ngủ. Tiếp theo thì quả nhiên tiếng động cũng đã không còn phát ra nữa. Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong thì Nguyên và Tâm chào hai người rồi quay trở ra về. Lúc này Tuyết mới kéo Khánh lại rồi hỏi. Anh, cho em hỏi cái này. Khánh đang xem bản tin trên TV thì nói vọng lại. Ờ, có chuyện gì đó em? Anh, cái gác xếp trên mái nhà kia, nó có cái gì trong đó vậy? Khánh nhíu mày. Ủa, em đi đâu lên đó mà lại biết vậy? Thì tối qua anh có nhớ là em nói có tiếng động hay không? Là phát ra ở đó đấy. Khánh lờ mờ nhớ lại, anh lắc đầu. Ờ, không có gì đâu. Anh cũng hay nghe mà, nhưng mà tiếng chuột đấy mà. Trên ấy ngay đầu bỏ hoang hơn 2 năm nay rồi. Sao anh biết? Sao lại bỏ hoang? Khánh bèn kể cho Tuyết nghe về những gì mà Tuấn, chủ nhà đã nói cho anh biết về căn nhà này. Nghe xong thì Tuyết suýt xoa. Trời ơi, không ngờ lại như vậy. Anh Tuấn đó quả là có một người vợ đáng thương. Ờ, với lại anh cũng tôn trọng anh ấy cho nên không muốn động đến căn phòng đó. Mình chỉ thuê thôi mà. Tuyết gật gù, sau đó cô cũng không có hỏi thêm gì nữa. Ngày thứ 3 ở Việt Nam, cũng là ngày hết kỳ nghỉ lễ. Khánh lại phải quay lại công trình từ sáng. Tuyết ở nhà một mình. Cô cũng không biết là làm gì ngoài việc hết xem phim lại đến nghịch điện thoại. Rồi ra ngoài vườn chụp ảnh với cái khu cây cảnh của Khánh. Đến trưa thì cảm thấy có phần hơi chán nản. Nên Tuyết đã gọi cho Tâm. Hai người đi dạo phố rồi tấp vào một quán cà phê bên đường. Tuyết đang nhâm nhi ly cà phê thì Tâm nói. À Tuyết, khi nào cậu về lại Mỹ vậy? Ừ, chắc khoảng là 5 hôm nữa. Trời ơi, gấp vậy. Nghe đâu hai người xa nhau mấy tháng rồi mà. Giờ gặp được có một tí đã về Mỹ rồi. Anh Khánh chắc là buồn lắm đấy. Tuyết gật gù. Ừ, tuy anh ấy không nói ra, nhưng mà trông cái gương mặt ấy thì giấu vào đâu được chứ. Tâm Phỉ cười, nhưng cô cũng nói lại ngay. À mà Tuyết, yêu xa như vậy, cậu không sợ anh Khánh một ngày nào đó sẽ thay lòng hay sao? Tuyết lắc đầu nguầy nguậy. Không hề, mình chưa bao giờ suy nghĩ điều ấy. Mình tin anh Khánh sẽ không làm như vậy đâu. Tuyết nghĩ đơn giản quá, đàn ông bây giờ chả tin được đâu. Như anh Nguyên đây này, mình ở kề bên, quản lý mà cũng khó khăn lắm mới giữ được đấy. Tuyết trước giờ không có khái niệm giữ người yêu đâu. Để anh ấy tự do, nếu thương mình thì sẽ không làm chuyện gì sai. À, Tuyết nghĩ đơn giản quá. Tuyết phải thể hiện cho anh ấy thấy là Tuyết quan tâm và yêu thương cơ. Nhiều khi đàn ông họ đơn giản lắm. Chỉ cần Tuyết thử dọn dẹp nhà cửa, nấu một bữa ăn ngon đợi anh ấy về, thì sẽ làm cho người ta cảm động. Chứ không cứ yêu xa như vậy, những cám dỗ bên ngoài người ta không có chịu được đâu. Tuyết thầm nghĩ một hồi, nhưng cảm thấy cũng có phần đúng. Trước giờ, kể cả ở bên Mỹ, cô có bao giờ dọn dẹp nhà cửa hay là nấu ăn cho Khánh đâu. Chỉ toàn là anh ấy chủ động làm cho cô. Giờ yêu xa như vậy, nếu mà làm thế, thì có khi là anh Khánh lại cảm động thật đấy chứ. Tuyết vội cảm ơn Tâm díu dít. Sau đó, hai người đi siêu thị mua một mớ đồ. Tuyết về đến nhà thì cũng đã là gần 3 giờ chiều. Cô đứng giữa nhà, vỗ tay một cái rồi nói. Bắt đầu tạo sự bất ngờ thôi. Sau khi cất đồ ăn vào tủ lạnh, Tuyết bắt đầu bằng mọi việc dọn dẹp căn phòng khách. Tuy hàng tuần Khánh vẫn vệ sinh nhà cửa thường xuyên, nhưng một người đàn ông ở một mình nên cũng không có tránh khỏi sự qua loa. Sau khi hoàn thành ở tầng trệt, Tuyết lên tầng trên và bắt đầu quét dọn. Có đến 3 phòng ngủ ở trên này, nếu không tính đến căn gác mái đã bị khóa lại kia. Một căn phòng ngủ của Khánh và Tuyết, căn thứ 2 là Nguyên và Tâm ngủ ngày hôm trước. 2 căn phòng không ngốn quá nhiều thời gian của Tuyết cho lắm, nhưng đến bên căn thứ 3 thì lại khác. Bởi đã lâu không có người ở, cho nên những đồ đạc bên trong không có được gọn gàng. Mặt sàn thì khá là nhiều bụi. Tuyết đưa mắt nhìn một lượt. Căn phòng khá nhỏ và được trang trí hết sức dễ thương. Chắc căn phòng này là phòng của người vợ quá cố của chủ nhà tên Tuấn kia. Nhưng nội thất trong phòng không có nhiều, chỉ vỏn vẹn có một chiếc giường và một bàn trang điểm nhỏ. Tuyết xắn tay áo, cầm chiếc máy hút bụi trong tay rồi thì thầm. Còn mỗi mày nữa thôi. Lát sau thì cuối cùng tất cả cũng đã được lau dọn một cách sạch sẽ và trơn tru. Tuyết còn cẩn thận xịt một ít mùi hương từ chai xịt phòng để xua tan đi bớt cái mùi ẩm mốc của nó. Cô thở phào nhẹ nhõm một cái rồi ngồi xuống chiếc bàn trang điểm nghỉ mệt. Chưa bao giờ mình mệt như thế này. Nhưng mà thế này thì không làm anh Khánh bất ngờ thì chắc là tức chết mất thôi. Tuyết thì thầm nói rồi phì cười vì sự đảm đang và sự hy sinh của mình. Rồi đột nhiên cô quay sang nhìn chiếc bàn trang điểm kia. Chiếc bàn này trông vẫn còn rất mới. Chắc vừa mua thì chủ nhân của nó đã xảy ra chuyện. Tuyết không biết tại sao cô gái kia lại chết. Chỉ nghe là chết mà thôi, nên cũng có chút tò mò. Tuyết bắt đầu kéo các ngăn kéo ra. Bên trong không có gì hết. Nhưng rồi khi cô định quay đi thì bỗng khựng lại. Hình như ở phía trước mặt gương kia của chiếc bàn trang điểm có thứ gì đó. Tuyết nheo mắt nhìn thì phát hiện. Đúng là tấm gương bị cộm lên một góc. Cô xoay người nhìn ra sau thì trông thấy cái kẽ hở của mặt gương với khung của nó có một vật gì đó được kẹp vào. Với bản tính sẵn tò mò, Tuyết đưa tay cậy vật kia ra. Khi nó được đưa ra thì Tuyết mới nhận ra đó là một chiếc chìa khóa. Trông độ lớn của nó chắc là cái ổ khóa phải to lắm. Tuyết chợt nhớ đến chiếc ổ khóa của căn gác mái. Có khi nào là... Nhưng rồi Tuyết nhớ tới lời của Khánh, cho nên cô đã vội vã bỏ chiếc chìa khóa lại chỗ cũ, rồi bước ra bên ngoài. Phần tiếp theo của kế hoạch giữ người yêu, đó chính là nấu một bữa ăn ngon. Thực ra Tuyết không hậu đậu đến mức không biết nấu ăn. Tuy nhiên, lần này cô quyết định thử thách chính bản thân của mình, đó là nấu một món ăn Việt Nam. Tâm có ngỏ ý muốn giúp, nhưng Tuyết cười cười rồi từ chối, bởi vì cô muốn tự tay làm chúng. Tuyết chỉ xin công thức từ Tâm mà thôi. Với lại những món cô chọn cũng không có cầu kỳ cho lắm. Tuyết nấu thịt kho trứng, rau muống luộc và một tô canh chua với cả cá. Không biết Khánh thấy như thế nào, chứ khi nếm thì Tuyết tự thấy những món mình nấu có thể chấp nhận được. Cũng không đến nỗi tệ như cô nghĩ. Hương vị thì khá giống với cả những lần mẹ cô nấu khi ở Mỹ. Sau khi đi làm trở về nhà, tối hôm ấy, khi bước vào nhà thì Khánh như đã trúng phải tà. Anh trố mắt kinh ngạc trước sự sạch sẽ thơm tho của căn nhà. Mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Chưa hết, Tuyết ngồi sẵn trong bàn ăn. Trước mặt là những món ăn vẫn còn đang nóng hổi. Trời đất ơi! Cái gì vậy hả Tuyết? Khánh thốt lên một cách kinh ngạc. Tuyết mỉm cười. Cho anh một chút bất ngờ đấy. Khánh bỏ vội chiếc cặp hồ sơ xuống ghế rồi lao đến ôm chầm lấy người yêu. Trời ơi! Cô gái của tôi! Em đã làm gì thế này? Anh thực sự là bất ngờ đấy. Thế cô muốn cưới em chưa? Khánh cười khà khà. Có được cô vợ như thế này thì tuyệt vời quá rồi còn gì. Thôi, anh đi rửa mặt đi rồi ăn cơm cho nóng. Thử xem tài nấu nướng của em như thế nào nhé. Quả nhiên, cao kiến của Tâm có tác dụng nhanh chóng. Cả đêm hôm ấy, Khánh hoàn toàn đã bị thu phục. Anh như không rời người yêu của mình nửa bước. Lâu lâu lại liếc mắt nhìn một cái rồi cười. Tuyết cuối cùng cũng đã biết cách lấy lòng người yêu. Cô nhắn tin cảm ơn Tâm, rồi hai người tâm sự gần như cả đêm. Ngày thứ năm, chỉ còn 3 ngày nữa thôi là đến ngày Tuyết sẽ phải bay về Mỹ. Nhưng một chuyện không vui cũng đã xảy đến. Đó là đêm nay, Khánh phải làm ca đêm, đồng nghĩa với cả việc sáng ngày hôm sau anh mới có thể quay trở về nhà. Tuy Khánh đã xin lỗi, nhưng có lẽ điều ấy cũng không làm Tuyết cảm thấy nguôi ngoai. Tính ra hai người mới hẹn đi xem phim và đi dạo phố. Giờ một mình nằm trong căn phòng rộng rãi như thế này, cô cứ chằn chọc nằm qua nằm lại mà mãi không tài nào có thể ngủ được. 2 giờ sáng. Tuyết đang lướt điện thoại thì tiếng động lạ ngày hôm bữa lại vang lên lần nữa. Sẵn đang trong cơn bực tức, cô chửi thề một tiếng rồi cảm giảm. Cái thứ gì mà ồn ào quá vậy không biết. Nhưng như muốn chọc tức cô, tiếng động đó lại càng ngày càng nhiều và kéo dài hơn. Vốn không phải là người nhút nhát, cho nên Tuyết bước xuống dưới giường. Cô vớ lấy cây chổi trong góc nhà. Bà mà thấy con chuột nào thì chúng mày xác định luôn đi. Đinh ninh trong đầu là như vậy, nhưng khi ra đến ngoài thì Tuyết không còn thấy có con chuột nào cả. Tiếng động vẫn cứ vang lên đều đặn. Lần này thì Tuyết đã biết được nơi phát ra tiếng động. Cô thì thầm, tưởng trốn trên đó là muốn làm gì thì làm hay sao? Tuyết nói xong thì quay bước vào trong căn phòng nhỏ ở cuối dãy. Cô bật đèn lên, tiến lại chiếc bàn trang điểm, rồi đưa tay ra cái khe hở ở phía đằng sau gương. Đừng tưởng tao không lên được đó, rồi chúng mày sẽ biết thôi. Tuyết thì thầm, cô tiến ra ngoài, đi một mạch đến đứng dưới cánh cửa của gác xếp. Cô bắt đầu lấy ghế rồi đứng lên. Đúng như Tuyết nghĩ, khi vừa tra chiếc chìa khóa vào thì đúng là một bộ. Cái ổ khóa to đùng cũng đã được gỡ ra. Tuyết vừa gỡ mấy sợi xích ra thì vừa nhăn nhó. Khiếp, cột gì mà kỹ lưỡng thế không biết. Dấu vàng trên đó hay sao vậy? Cuối cùng mọi thứ cản trở cũng đã được tháo ra hết. Tuyết đưa tay giật chốt cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì một chiếc thang từ trên thả xuống. Nhưng kèm theo đó là một mùi hôi hám cực độ, khiến cho Tuyết phải bật lùi ra xa mấy bước. Cô đưa cánh tay bịt mũi, phải mất hơn 10 phút thì cái mùi kinh khủng kia mới có thể tan đi được đôi phần. Tuyết lúc này tay vẫn còn cầm chổi lăm lăm nhìn lên trên căn gác tối đen như mực kia. Tiếng động lại vang lên, Tuyết bực mình giơ cán chổi rồi đập đập vào chiếc thang. Mấy con chuột lì lợm này, chúng mày chạy hết đi. Nhưng rồi lại như chọc tức Tuyết, tiếng động vẫn cứ vang lên, kèm theo những cái âm thanh chín chít. Không thể chịu được nữa, Tuyết từ từ bước lên trên chiếc thang kia, leo lên tới nơi, cái mùi ẩm mốc ở đây khiến cho cô như muốn nôn ra ngay. Sau khi công tắc đèn đã được bật lên, ánh sáng bao trùm cả căn phòng đó, Tuyết nhận ra cái gác xếp này trông như là một cái nhà kho thì đúng hơn. Cô không quên lý do mình lên đây. Tuyết khua khua cái cán chổi đập vào tường. Thế là từ góc nhà vang lên tiếng chin chít. Nghe qua thôi cô cũng đoán được chắc là phải đến 4-5 con chuột mất. Lũ chuột có vẻ sợ hãi, nên sau một lúc im bặt, không có con nào dám tạo ra tiếng động gì nữa. Nhưng cứ như thế này thì không được. Ngày mai cô phải đi mua cái bẫy chuột rồi đặt ở đây. chứ để anh Khánh ở với cái giống loài dơ bẩn này thì cũng không thể được. Nhỡ nó phá phách đồ đạc thì sao? Nghĩ bụng như vậy, Tuyết định quay xuống thì cô bỗng khựng lại. Cũng bởi cái tính tò mò của bản thân, cô bắt đầu đảo mắt khắp căn phòng. Ở đây nghe anh Khánh nói là lưu giữ lại những cái kỷ niệm của vợ, của chủ nhà thì phải. Tuyết nhìn thấy có một cái đàn guitar ở trong góc đã bám đầy bụi. Cô gái này biết chơi đàn guitar ư? Chắc cũng nghệ sĩ lắm đây. Đang loay hoay thì Tuyết dẫm phải cái thứ gì đó. Cô đưa mắt nhìn xuống thì nhận ra một chiếc hộp bằng gỗ. Lại một lần nữa, Tuyết chịu thua sự tò mò của mình. Cô cúi xuống cầm chiếc hộp lên. Nó là cái gì thế nhỉ? Tuyết đưa mắt nhìn một lượt quanh chiếc hộp. Đây là một chiếc hộp bằng gỗ. Xung quanh được dán những mảnh giấy màu vàng. Cái lẫy khóa của hộp cũng đã được dán một mảnh giấy như vậy che lại. Trên đó có những vết mực ngoằn ngoèo, trông không hiểu gì cả. Và sau đó cũng không có chút ngần ngại, cô liền đưa tay gỡ cái miếng giấy kia ra, rồi chạm vào cái lẫy khóa. Chiếc hộp bật tung, thật bất ngờ, bên trong không có gì cả. Tuyết lắc đầu ngán ngẩm. Ôi, chiếc hộp không có gì mà cũng dán giấy niêm phong lại. Ai mà rảnh thế không biết. Đột nhiên, có một cơn gió không biết từ đâu thổi ào qua một cái làm cho Tuyết phải rùng mình. Căn gác này không có cửa sổ, là một căn phòng kín, vậy mà không biết từ đâu có một cơn gió lạnh kia thổi qua. Tuyết nhíu mày, gác chiếc hộp lên một cái kệ gần đó rồi quay lưng đi xuống, miệng thì vẫn lẩm bẩm chửi cái đám chuột kia. Sau khi xuống tới nơi, Tuyết nghĩ bụng sáng mai còn đặt bẫy chuột lên trên đó, cho nên cô cũng không răng dây xích nữa. Cho nên cô cũng không răng dây xích và khóa cánh cửa kia lại như cũ, mà chỉ khép hờ hờ nó thôi, rồi quay trở về phòng của mình. Xong xuôi, lúc này cũng đã là gần 3 giờ sáng. Cô nằm xuống giường, chằn chọc một lúc thì cô mới có thể ngủ được. Nhưng trong giấc ngủ đêm ngày hôm ấy, Tuyết không biết là mơ hay là thực, nhưng cô luôn cảm thấy hình như có một ai đó hay có thứ gì đó cứ nhìn mình chằm chằm. Tuyết không thể nhìn rõ, nhưng không hiểu tại sao cô lại biết thứ đó đang nhìn mình. Hơn 7 giờ sáng ngày hôm sau thì Khánh cũng đã quay trở về sau một đêm làm việc vất vả. Vừa bước vào phòng, trông thấy Tuyết vẫn còn đang nằm ngủ thì anh mỉm cười nhẹ. Sau đó đi xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng cho người yêu. Nhưng rồi quá 9 giờ mà Tuyết vẫn chưa dậy. Sốt ruột, Khánh bước lên trên phòng. Hai mắt của Tuyết vẫn đang nhắm nghiền với những hơi thở đều đặn. Anh vừa đưa tay chạm vào vai của Tuyết toan kêu cô dậy thì giật bắn người. Nóng, nóng quá. Cả người Tuyết nóng ran. Khánh vội lay lay cô dậy rồi nói. Tuyết, Tuyết, dậy đi em. Em làm sao thế? Tuyết lúc này cũng đã dần dần tỉnh lại. Nhưng cô chỉ ú ớ gì đó trong miệng rồi ngất lịm đi. Đã hơn 20 tiếng trôi qua, Tuyết vẫn nằm hôn mê trong phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện thành phố. Khánh ngồi thừ người ra băng ghế ở bên ngoài trong sự chờ đợi thấp thỏm. Bác sĩ qua chẩn đoán sơ bộ thì thông báo Tuyết bị sốt xuất huyết. Mọi thứ có vẻ như không nghiêm trọng, nhưng họ không biết tại sao Tuyết lại hôn mê lâu như vậy. Lát sau thì Nguyên và cô bạn gái tên Tâm cũng đã hay tin và chạy tới. Anh nhìn gương mặt hốc hác của bạn mình rồi nói, Khánh, Tuyết sao rồi? Sau khi nghe tình hình bệnh của Tuyết thì cả hai cùng tỏ ra lo lắng. Tâm nói chen vào. Hôn mê lâu như vậy, không biết cô ấy có làm sao không nữa. Em đừng nói gở chứ Tâm. Lúc này mọi người đang rối ren cơ mà. Nguyên quay sang gắt nhẹ. Trông bộ dạng của Khánh bây giờ đúng là tệ hại. Tính ra khoảng thời gian hơn 20 tiếng đồng hồ vừa qua, cộng với cả thời gian làm ca đêm của anh trước đó, thì đã là hơn một ngày trời Khánh không có biết chợp mắt là gì. Hai quầng mắt của anh thâm đen. Nhưng mỗi khi nghe tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra thì chúng lại dướn người lên chừng chừng nhìn vào. Nhưng rồi hơn một tiếng sau, bác sĩ bước ra. Thông báo là Tuyết đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu lắm. Sau khi yên tâm được phần nào thì Nguyên vỗ vào vai của Khánh rồi nói. Thôi cậu nên về nghỉ ngơi một chút đi. Để mình và Tâm trông cô ấy cho. Lúc đầu thì Khánh nhất quyết không chịu. Nhưng sau đó, hai người kia thuyết phục mãi một lúc thì anh cũng đành nguôi ngoai theo. Nhưng trước khi đi, Khánh không quên nắm chặt lấy tay của người yêu. Tình cảm này ai nhìn thấy cũng phải ghen tị mất. Về tới nhà, Khánh chỉ chợp mắt được chừng hơn 3 tiếng đồng hồ thì cũng đã giật mình tỉnh dậy. Có vẻ đối với anh bao nhiêu đó cũng đã là đủ lắm rồi. Sau đó, Khánh trở nên khá vui mừng khi nghe Nguyên báo là Tuyết đã tỉnh táo hơn. Anh vội vàng xuống dưới bếp với ý định nấu một nồi cháo thật ngon cho người yêu tầm bổ. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng thì Khánh bỗng khựng lại. Hình như có gì đó khang khác thì phải. Anh quay lưng lại, nhìn về phía cuối hành lang. Ủa? Sao nó... Anh trông thấy cánh cửa căn gác xếp đã bị mở tung ra. Chiếc thang thòng xuống dưới tận đất. Sao nó lại mở ra rồi? Khánh từ từ bước gần lại. Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì anh trông thấy sợi xích và cái ổ khóa to đùng đang nằm ở đó. Và trong tình trạng của nó thì là được mở ra, chứ không phải là ai khóa. Khánh đưa mắt nhìn lên. Trước giờ, anh có bao giờ lên đó đâu. Nhưng tại sao cánh cửa này lại mở bung ra như vậy? Hay là Tuyết đã mở? Nhưng mà sao Tuyết lại có chìa khóa cơ chứ? Nhưng rồi cũng không khác người yêu là mấy. Khi Khánh đang định khóa cửa lại thì anh lại đưa mắt nhìn lên cái khoảng tối đen ở phía bên trên. Sự tò mò trong anh bỗng trỗi dậy. Khánh từ từ bước lên từng bậc thang. Đến khi anh bước lên tới nơi thì thấy đồ đạc bên trong căn phòng này rối tung hết cả lên. Mấy chiếc ghế đã bị quật ngã hết xuống dưới đất. Chuyện gì vậy chứ? Tuyết đã làm ư? Nhưng Khánh đã bỏ ngay cái ý định ấy đi. Vì bởi Tuyết không có lý do gì mà phải xô ngã những cái đồ đạc này cả. Hay trong nhà có trộm? Khánh vội chạy ngay xuống rồi kiểm tra hết các ngóc ngách. Nhưng không có nơi nào bị gì cả. Chỉ có mỗi căn gác là giống như bị lục lọi mà thôi. Khánh quay trở lại căn gác kia, đưa mắt nhìn hết một lượt. Cũng không có gì nổi bật cho lắm. Toàn là những món đồ cũ mà thôi. Anh đưa tay dựng lại mấy chiếc ghế lên. Cho đến khi chiếc ghế cuối cùng trong góc phòng cũng đã được dựng lên thì Khánh trông thấy ở dưới đó có một vật gì đó bị chiếc ghế đè lên. Khánh nheo mắt nhìn rồi thì thầm. Cái này là... Đưa tay cầm nó lên, Khánh nhận ra đây là một cuốn sổ nhật ký. Ủa? Sao nó lại nằm ở đây vậy? Của ai thế không biết? Lại một lần nữa, sự tò mò đã khiến cho Khánh phải mở cuốn nhật ký kia ra. Tuy có phần hơi bất lịch sự, nhưng không hiểu sao, anh cảm giác cái chuyện này có liên quan tới Tuyết. Trang đầu tiên là một dòng chữ ngắn kèm theo một tấm hình chụp đã cũ. Có hai người, một nam và một nữ. Có vẻ là người yêu của nhau thì phải. Khánh nhận ra người nam trong ảnh chính là anh Tuấn, chủ của căn nhà này. Thế là người còn lại, chắc là vợ anh ấy đây rồi. Khánh đưa mắt nhìn dòng chữ kia. Tình yêu của em sẽ mãi mãi theo anh. Minh Huệ, Ngọc Tuấn. Trang tiếp theo được Khánh lật ra. Đây đúng là một cuốn sổ nhật ký. Nó ghi lại những cái chuyện thường ngày của cô gái tên Huệ này. Khánh tuy không đọc kỹ, nhưng những gì anh lướt qua thì thấy đây là một cặp đôi cực kỳ hạnh phúc. Nhưng rồi khi lật đến gần cuối, Khánh trông thấy có một trang khác so với những trang còn lại. Nó được viết theo kiểu rất vội vàng. Ngày 23 tháng 1, đêm nay mình lại mơ thấy nó. Lại là cái khung giờ quen thuộc, 2 giờ sáng. Mà không biết có phải là mơ hay không, nhưng thực sự nó quá kinh khủng. Nó đu trên trần nhà, nhìn mình và anh Tuấn rồi cười. Nhưng cho dù mình có nói như thế nào, thì anh ấy cũng không tin mình. Mình phải làm gì bây giờ đây? Bao quát tổng thể cả trang nhật ký, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ nhưng nó thực sự khiến cho Khánh tò mò. Cô gái này đã trông thấy thứ gì vậy? Khánh lật đến trang tiếp theo, cũng vẫn là cách viết đó. Ngày 27 tháng 1, mình thực sự đã chịu hết nổi rồi. Cứ đúng 2 giờ sáng thì nó lại bắt đầu nhảy lên người mình và làm chuyện vợ chồng. Phần dưới của mình thì đau nhức đến phát khóc. Anh Tuấn đưa mình đến bệnh viện ngày hôm nay, nhưng không có kết quả gì cả. Nó vẫn ở ngay trước mặt mình và nhảy lên người mình khi đêm đến. Nó còn nhe hàm răng sắc nhọn ghê tởm của nó ra cười với cả mình. Và cũng chẳng ai ngoài mình trông thấy được nó. Ngày 29 tháng 1, lần này mình đã nhờ đến sự giúp đỡ về mặt tâm linh từ một ông thầy Pháp nổi tiếng. Không biết có tác dụng gì hay không, nhưng đã hơn 3 giờ đồng hồ rồi, mình không thấy nó nữa. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Khánh nhíu mày. anh vẫn không biết thứ được viết trong đó là đang chỉ điều gì. Vậy là hết rồi sao? Nhưng không, khi lật sang trang tiếp theo. Ngày 30 tháng 1, mình đã lầm, nó lại xuất hiện. Lần này, nó cho mình nhìn thấy nó thực sự là gì, nó từ đâu tới và tại sao lại là mình. Đó là chiếc hộp gỗ. Mình nhớ mình nhận được từ một người đàn bà lạ mặt. Bà ta dúi nó vào tay của mình rồi bỏ đi. Lúc mở ra thì bên trong không có cái gì cả. Nhưng mình không hề biết được, khi mình mở nó ra thì nó đã thay đổi cuộc đời của mình như bây giờ. Vị thầy Pháp có nói với cả mình, nó là một con quỷ có xuất xứ từ Trung Quốc. Còn lý do tại sao thì nó ở đây thì mình không thể biết được. Chỉ biết rằng ông ta không thể tiêu diệt được nó. Ông ấy có đến nhà và thuyết phục anh Tuấn nên đưa mình lên trên chùa. Nhưng anh ấy không tin, thậm chí còn đuổi ông ta đi. Mình thực sự sợ hãi và đang cảm thấy mất phương hướng. Khi đêm tới là mình đã lại phải chịu những cực hình như vậy. Tại sao lại là mình? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Khánh đăm chiêu lắm. Anh ngồi xuống ghế rồi bắt đầu bần thần nghĩ. Sao lại có chuyện đó như vậy ư? Chẳng lẽ lại là thật? Nếu là chuyện bịa đặt thì ai lại đem viết vào nhật ký của mình làm gì cơ chứ? Nhưng mà Khánh trước giờ nói về chuyện tâm linh ma quỷ thì anh đã hoàn toàn không có chút khái niệm nào cả. Một phần vì sống ở phương Tây từ nhỏ, một phần bởi anh là một người theo chủ nghĩa vô thần, không theo bất kỳ một tôn giáo nào cả. Những gì đã đọc được thực sự đã khiến Khánh cảm thấy hoang mang, nhưng rồi anh gác lại suy nghĩ và tiếp tục đọc. Ngày 3 tháng 2, mình đang rất đau, đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Con quỷ kia không chịu buông tha mình, nó thậm chí còn cảm thấy vui mừng khi chứng kiến sự đau đớn la hét của mình. Còn anh Tuấn thì cũng bắt đầu mệt mỏi, anh đưa mình đi khắp nơi để điều trị. Thậm chí anh đã đưa mình đi gặp lại cái vị thầy Pháp kia, nhưng không hiểu sao, nó luôn luôn né được khi những lần phục kích của ông ta. Đêm nay, nó lại xuất hiện. Chỉ 5 phút sau, mình bắt đầu cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy. Toàn bộ thân dưới của mình dường như đã không còn chút sức lực nào cả. Mẹ chồng mình hay chuyện nên đã từ quê chạy lên. Và hình như bà ấy cũng trông thấy con quỷ kia. Đúng rồi, chỉ có phụ nữ mới có thể trông thấy được nó mà thôi. Nhưng bởi mình đã được chọn, nên nó không làm gì mẹ chồng mình cả. Nó sẽ hành hạ mình như một nô lệ. Ngày 5 tháng 2, có lẽ đã đến lúc mình chấm dứt tất cả sự đau đớn này. Mình không thể nào chịu đựng được nữa. Lần này, con quỷ nhốt mình vào trong phòng. Mặc dù anh Tuấn và mẹ có gào thét, đập cửa từ bên ngoài nhưng vô ích. Con quỷ đang đứng trước mặt của mình khi mình viết những dòng này. Và mình biết chỉ có một cách để mình thoát ra khỏi sự khổ đau này. Đó chính là từ giã mọi thứ. Hy vọng mọi thứ tất cả sẽ trôi qua. Chồng ơi, em xin lỗi, tình yêu của em sẽ mãi mãi. Viết đến đây thì Khánh không đọc nữa. Một vết mực kéo dài từ chữ mãi cho đến cuối trang giấy. Khánh lật ra những trang tiếp theo thì không còn thấy bất kỳ một dòng nào nữa. Anh gấp cuốn sách lại. Chuyện này là chuyện quái quỷ gì vậy? Tại sao lại có ma quỷ? Rồi cái chết mà anh Tuấn nói về vợ mình, có phải là giây phút cô ấy viết những cái dòng này hay không? Bỗng lúc này, Khánh giật bắn mình vì tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Là Nguyên. Khánh liền vội nhấc máy. Alo? À, Khánh à, ngủ dậy chưa? Tuyết tỉnh hẳn rồi. Cô ấy nói muốn gặp ông. Ờ, à, được, tôi sẽ vào ngay đây. Khánh đứng dậy bước xuống nhà. Anh không quên đem theo cuốn nhật ký kia. Xuống đến nơi, Khánh đã giăng lại dây xích và khóa cánh cửa lại cẩn thận. Cuốn nhật ký được anh cất vào trong hộc tủ. Xong xuôi, Khánh khoác áo rồi đi thẳng tới bệnh viện. Vừa vào tới nơi thì Nguyên đã đợi sẵn ở cửa. Ơ, à, ông đến rồi à? Khánh gật đầu chào, toan bước vào trong phòng bệnh thì Nguyên đã đưa tay níu vai của anh ngăn lại. Ê, từ từ đã, trước khi vào, tôi có chuyện này muốn nói trước với cả ông. Ơ, à, chuyện gì vậy? Khánh nhíu mày. Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh xong rồi bắt đầu nói. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cả Tuyết đêm ngày hôm qua. Nhưng có vẻ như nó là một sự đả kích to lớn đối với cả cô ấy. Ngoài việc đòi gặp cậu thì khi hôn mê cô ấy luôn gào lên. Đừng, đừng tới đây! Đừng gần lại tôi! Và khi mở mắt ra, vừa nhìn thấy Tâm thì cô ấy đã bấu chặt vào tay của Tâm rồi hét lên. Nó lại đến. Nghe chữ nó thoát ra từ miệng của Nguyên thì Khánh trợn tròn mắt. Cái gì? Thế là không chần chừ, anh lao thẳng vào bên trong. Vừa trông thấy người yêu, Tuyết như một đứa trẻ bỗng òa lên khóc nức nở. Anh ơi! Ôm chầm lấy người yêu vào trong lòng, Khánh vỗ vỗ vai của cô rồi nói. Không sao, anh ở đây rồi. Nhưng rồi Tuyết bỗng thì thầm bên tai của anh. Anh ơi, em đã thấy nó. Khánh buông Tuyết ra, nhìn vào đôi mắt của cô. Em đã mở chiếc hộp gỗ ra, có phải không? Quá bất ngờ với câu hỏi của Khánh, Tuyết trợn tròn mắt. Cô nhớ ra chiếc hộp gỗ đã được dán đầy những tờ giấy màu vàng. Khẽ gật đầu, nhưng khi cô vừa xác nhận lại thì Khánh như chết điếng. Anh bật lùi ra sau, rồi ngã người vào chiếc ghế ở gần đó. Trời ơi! Sao lại như thế? Tâm ngồi trong phòng nãy giờ không hiểu vì chuyện gì mà hai người lại nói những cái điều khó hiểu đến như vậy. Lúc này Nguyên cũng đã bước vào bên trong. Anh nói, có chuyện gì thế hả Khánh? Nhưng dường như Khánh không quan tâm đến hai người bọn họ. Anh lại đứng thẳng dậy bước ngay đến chỗ của Tuyết rồi nói với cái giọng gấp gáp. Nó có làm gì em không? Tuyết không nói gì. Cô chỉ ôm mặt rồi khóc òa lên một cách nức nở. Nhưng bao nhiêu đó cũng đã đủ để cho Khánh hiểu. Anh lại lần nữa như một kẻ mất hồn, miệng thì lẩm bẩm. Là thật sao? Có chuyện như vậy sao? Chiều tối ngày hôm ấy thì Tuyết được xuất viện. Và cho dù Nguyên có gặng hỏi cỡ nào, thì anh cũng đều nhận được sự im lặng từ Khánh. Lúc đưa Tuyết về nhà, Nguyên có vẻ đã hết kiên nhẫn. Anh kéo Khánh ra một góc rồi nói. Này Khánh, ông có xem tôi là bạn hay không? Nếu có, thì hai người đang trải qua những chuyện quái quỷ gì vậy? Ông cứ nói thẳng cho tôi biết xem nào. Khánh đưa cặp mắt thất thần nhìn Nguyên, rồi nói. Nếu cậu muốn biết, được, hãy đi theo tôi. Khánh dẫn Nguyên vào phòng, đưa tay kéo hộc tủ ra rồi chìa cuốn nhật ký cho bạn mình xem. Cái này là... Ông cứ đọc đi, khoảng gần 10 trang cuối. Nguyên gật gù, đưa tay đón lấy cuốn nhật ký rồi bắt đầu đọc. Sau khi đọc hết trang cuối cùng, anh ngẩng đầu lên rồi cười cười. Anh đừng có đùa như thế chứ. Ông đang đùa tôi có phải không? Làm gì có chuyện đó? Khánh không nói gì, anh chỉ đưa mắt nhìn Tuyết. Cô đang nằm ngủ ở trên giường. Nguyên cũng đã tắt hẳn nụ cười ở trên miệng. Là thật sao? Khánh bây giờ gật nhẹ đầu. Nguyên thả cuốn nhật ký xuống rồi ôm đầu. Trên đời này quả thực là có ma quỷ ư? Tâm lúc này từ dưới bếp bưng lên một tô cháo. Sau khi được Nguyên kể lại toàn bộ sự việc và đọc được cuốn nhật ký kia, thì cô cũng bất ngờ không kém. Cả ba đứng thừ người ra đó, nhìn cuốn nhật ký, rồi nhìn sang Tuyết. Quả thực những gì Tuyết đã nói trong lúc mê man, khá giống với cả cô gái Huệ, chủ nhân của cuốn nhật ký kia. Nguyên lúc này liền vỗ trán. Đúng rồi, giờ chỉ còn một cách. Tôi biết ai sẽ trả lời được những thắc mắc của chúng ta rồi. Đó không phải là ai khác, chính là Tuấn, chủ của căn biệt thự này. Sau khi nhận được cuộc gọi của Nguyên, anh ta liền tức tốc chạy tới. Vừa vào tới nơi, Tuấn đã gào lên. Là ai? Là ai đã mở nó ra vậy? Vừa nói, anh vừa chạy lên phía căn gác ma quái kia. Khánh lúc này cũng bước từ trong phòng ra. Xin lỗi anh, là Tuyết, người yêu của tôi. Cô ấy đã... Hai mắt Tuấn trợn ngược lên. Cô ấy có chuyện gì phải không? Chiếc hộp đâu? Nói rồi Tuấn chạy ào vào căn phòng ngủ nhỏ trong góc. Anh lục lọi gì đó ở tấm gương trên chiếc bàn trang điểm. Nó đâu rồi? Anh tìm cái này ư? Khánh đứng bên ngoài giơ một chiếc chìa khóa lên. Tuấn ngẩn người ra nhìn. Không nói gì rồi vội chạy đến giật ngay lấy nó. Anh ta mở chiếc ổ khóa to tướng kia ra rồi nhanh như chớp leo lên. Tuấn quay trở xuống dưới nhà. Trên tay cầm một chiếc hộp gỗ. Gương mặt như một người mất hồn. Tuấn thều thào. Cô... cô ta đã giải thoát nó rồi. Trời ơi! Tuấn ngồi vật vã ra nền nhà. Khánh cũng đã bất lực ngã vật xuống dưới đất. Nguyên lúc này còn giữ được sự bình tĩnh. Anh đã vội chạy đến bên Tuấn. Anh Tuấn, anh biết rằng người yêu của Khánh đã tò mò động chạm vào đồ của anh. Nhưng anh phải giải thích rõ chuyện này với cả chúng tôi. Thứ kia, nó là cái gì? Tuấn nở một nụ cười nhạt rồi gằn giọng nói. Không phải các anh đã đọc được cuốn nhật ký của vợ tôi rồi sao? Chừng đó vẫn chưa đủ để các anh biết chuyện gì xảy ra ư? Nguyên khựng lại. Vậy nó có thực ư? Tuấn gật đầu, Nguyên lại nói tiếp. Vậy là vợ anh... Đúng, cô ấy đã chọn cách chết để giải thoát cho chính bản thân của mình. Thế còn con quỷ, tại sao anh không hủy nó đi? Còn giữ lại chiếc hộp đó để làm gì? Tôi không giữ. Nói đúng hơn là nó không thể bị tiêu diệt. Khi nó đã ám vào vợ của tôi, thì ông thầy Pháp không thể làm gì được cả. Chỉ khi cô ấy chết đi, nó chưa tìm được nạn nhân tiếp theo, thì ông ấy mới có thể làm phép nhốt nó lại trong ấy. Tôi cũng đã thử tiêu hủy chiếc hộp này đi. Nhưng không, nếu tôi đốt hay làm gì, thì nó cũng sẽ thoát ra được và tìm người khác để hại. Cách tốt nhất là ông thầy Pháp phong ấn nó lại và tôi khóa nó ở căn gác mái này mãi mãi. Nhưng thật không ngờ. Tâm đứng gần đó rồi thốt lên. Trời ơi, nếu như vậy thì Tuyết, cô ấy sẽ... Tuấn đóng chiếc hộp lại, gác qua một bên rồi đứng dậy, nhìn Khánh. Cô ấy mở chiếc hộp ra lúc nào vậy? Khánh nãy giờ tuy nghe hết mọi thứ, nhưng có lẽ chúng quá sức chịu đựng đối với cả anh. Khánh không thể tưởng tượng được cảnh người yêu của mình bị một thứ gì đó không rõ hình hài đang làm hại. Nhưng bây giờ, chuyện đến nước này thì không thể tin, cũng bắt buộc phải tin. Anh liền lắp bắp. Khoảng 2 hôm trước, Tuấn thở dài. Cũng đã muộn quá rồi. Để tôi gọi cho ông thầy Pháp năm đó xem ông ấy có cách gì hay không. Nói rồi Tuấn móc điện thoại ra rồi gọi cho ai đó. Bỗng lúc này có tiếng động ở trong phòng làm cho Khánh, Nguyên và Tâm phải giật mình. Cả ba chạy vào thì thấy Tuyết đã tỉnh dậy từ lúc nào và trên tay của cô đang là cuốn nhật ký của Huệ. Nó đang được dở ra ở trang cuối. Khánh hốt hoảng chạy tới giật cuốn nhật ký rồi vứt nó xuống dưới đất. Không, không! Tuyết, đừng, em đừng đọc thứ đó. Em không thể đọc nó được. Nó không có thật đâu. Tuyết lắc đầu. Cô nhìn Khánh rồi nói. Không, em thấy mình trong cuốn nhật ký đó. Em thấy mình giống như người phụ nữ đó. Em... Khánh la lớn. Đừng có nói lung tung. Không có chuyện gì đâu. Tin anh đi. Đừng có nghĩ nhiều bậy bạ làm gì cả. Anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Lúc này thì Tuấn từ bên ngoài bước vào. Tôi đã gọi được cho ông ấy rồi. Ông ta bảo sẽ tới ngay đấy. Khánh ôm lấy khuôn mặt của Tuyết rồi mừng rỡ mỉm cười. Đó, em thấy chưa? Em sẽ được cứu. Có người đến giúp chúng ta rồi. Thật chứ? Anh nói thực chứ? Thật, anh hứa với cả em. Anh sẽ bảo vệ em. Khánh ôm người yêu vào lòng, đưa tay vỗ về cô. Hơn 30 phút sau, một chiếc xe ngừng lại ngay trước cửa nhà. Vị thầy Pháp mà Tuấn đã vừa nhắc tới cũng đã xuất hiện. Trông ông ta chắc khoảng độ ngoài 50 tuổi, gương mặt toát lên khí chất khác người lắm. Có vẻ quen với cả chuyện này, ông bước ngay vào trong phòng rồi nhìn Tuyết. Vừa trông thấy cô, ông đã có phần giật mình, đưa mắt nhìn Tuấn. Anh ta gật đầu một cái thì vị thầy Pháp thốt lên. Trời ơi, không ngờ con quỷ này đã lại được triệu hồi rồi. Khánh thấy sự xuất hiện của ông ta thì đã vội vàng chạy đến quỳ xuống. Thầy ơi, thầy hãy cứu người yêu của con ạ. Con xin thầy. Ấy chết, anh cứ đứng lên đi, để tôi xem tình hình như thế nào đã. Nói rồi ông bước đến kế bên của Tuyết, đưa tay ấn vào trán của cô. Ông nhắm mắt lại rồi lẩm nhẩm thứ tiếng gì đó không ai nghe rõ được. Lát sau mở mắt ra, ông lắc đầu nhìn mọi người rồi định nói gì đó. Nhưng Tuấn đã đưa ngón tay ra hiệu cho ông ấy. ông hiểu ý, cho nên đã nhìn Tuyết rồi nói. Ờ, không sao đâu. Cô cứ nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ có cách khắc phục điều này. Tuyết có vẻ khá yên tâm với câu nói của ông thầy Pháp. Cô gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Lát sau ông thầy Pháp bước ra ngoài. Ba người đàn ông thấy vậy thì cũng lần lượt đi theo. Chỉ có Tâm là ở lại chăm sóc cho Tuyết. Vừa xuống đến phòng khách, ông thầy Pháp vội nói ngay. Cũng như lần trước, tôi biết nó ở đây. Nó tồn tại và ám cô gái này. Nhưng không có thứ gì có thể ngăn cản nó được. Nghe đến đây, Khánh như suy sụp hoàn toàn. Anh níu lấy tay của vị thầy Pháp kia rồi nói. Thầy thực sự hết cách rồi hay sao? Ông ta nhìn xa xăm rồi trầm tư nói. Thực ra sau khi vợ của anh Tuấn đã mất, tôi cũng có nhờ một vài người đồng đạo để tìm hiểu về con quỷ này. Tuy cũng có chút thu hoạch, nhưng vẫn có vẻ không có cách nào để trị được nó cả. 1:40, đêm ngày thứ 3. Trong căn phòng ngủ, Tuyết vẫn nằm im ở trên giường. Bên cạnh là Khánh, Tuấn, Nguyên, Tâm và vị thầy Pháp kia. Tất cả mọi người đang ngồi ở những chiếc ghế xung quanh Tuyết, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Em ngủ đi, để mọi người canh cho. Khánh ôn tồn nói, tuy nhiên Tuyết lắc đầu ngoài ngoại. Không, em không ngủ được. Mấy giờ rồi anh? Khánh đưa mắt nhìn vào đồng hồ, đưa tay nắm lấy tay của cô rồi lắc đầu. Còn sớm, em ngủ đi. Đông người như thế này, ma quỷ nào không làm hại được em đâu. Nhưng những câu nói của Khánh thực sự không có tác dụng gì cả. Đồng hồ vượt điểm 2 giờ đúng, thì nó bắt đầu có một luồng gió từ đâu thổi tới. Đột nhiên, Tuyết dùng mình một cái rồi hét lên. Nó tới rồi. Tất cả mọi người bật dậy, ráo rác nhìn khắp căn phòng. Tuy nhiên không hề thấy có gì cả. Vị thầy Pháp kia thì nhắm mắt, đưa tay bắt quyết rồi lẩm nhẩm thứ tiếng gì đó trong miệng. Những gì xảy ra mới thực sự là kinh hoàng. Hai chân của Tuyết bắt đầu rạn ra từ từ, cứng đờ. Cho dù Khánh cố giằng lại như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không tài nào có thể khép chúng lại được. Tuyết thì chỉ thẳng trước mặt của mình rồi hét lên trong kinh sợ. Nó đang trên người em kìa. Anh ơi cứu em với. Tiếp theo đó, cả người của Tuyết bỗng bật lên rồi vặn vẹo. Hai mắt cô trợn trừng, miệng thì há ra. Nước mắt nước mũi cũng đã giàn giụa. Đau quá. Trời ơi, cứu em. Anh Khánh ơi, cứu em với. Vẫn không ai thấy thứ gì cả. Khánh điên cuồng quờ quạo phía trước mặt của Tuyết, nhưng tất cả chỉ là hư không. Khánh gào lên. Thả cô ấy ra đi, thả ra đi. Cút đi đồ ma quỷ. Mọi cố gắng đều vô nghĩa. Vị thầy Pháp kia đứng lên niệm kinh một hồi thì cũng hết hơi mà bật lùi ra sau thở một cách hổn hển. Nó quá mạnh. Nó thực sự là rất mạnh. Đồng hồ lúc này vừa qua 2:30 thì Tuyết thả người vật ra giường rồi thở dốc. Sau đó thì ngất lịm đi. Con quỷ đã bỏ đi. Nhưng đó chỉ là nó đã thỏa mãn và tất nhiên... Những ngày sau đó, cứ đến đúng 2 giờ thì Tuyết đã trải qua 30 phút kinh hoàng. Thấm thoát đã 10 ngày trôi qua, sức khỏe và tinh thần của Tuyết đã đến mức giới hạn, và những người còn lại cũng như vậy. Việc tốt nghiệp cũng đã bị hoãn lại, bởi với tình trạng như thế này, Tuyết không thể đi đâu được. Và vị thầy Pháp có nói, con quỷ vẫn sẽ bám theo cô, cho dù có đi bất cứ nơi nào. Khánh và Nguyên xin phép nghỉ để chăm sóc cho Tuyết. Tâm cũng túc trực ở bên Tuyết 24/24. Tuy nhiên, người đau khổ nhất lúc này chính là Khánh. Anh không thể làm gì được cho Tuyết cả. Cứ đều đặn, ngày nào Khánh cũng trông thấy người yêu của mình bị hành hạ, bị làm nhục bởi con quỷ gớm ghiếc kia. Mà bản thân của anh thì không tài nào có thể giúp ích gì được. Anh lúc này chỉ biết an ủi, ôm chặt cô vào trong lòng để mà ngăn bớt những cái luồng suy nghĩ tiêu cực từ cô mà thôi. Nhưng rồi như người ta đã nói, đó sẽ luôn là những tia sáng phía cuối đường hầm. Và cuối cùng, tia sáng ấy cũng đã xuất hiện. Ông thầy Pháp kia ngay đầu đã tìm ra người có thể giúp đỡ. Đó là một vị đồng đạo của ông ta ở tận bên Trung Quốc. Ông ta nói ông ta có một thứ pháp bảo có thể giúp đỡ để trấn áp con quỷ này. Thế là ngay lập tức, Tuấn và người kia đã thắp tùng ông thầy Pháp kia bay tận sang Trung Quốc. Ba người còn lại ở nhà làm nhiệm vụ chăm sóc cho Tuyết, chờ đợi hai người bọn họ trở về. Đêm hôm nay là 30 phút bị hành hạ, cơ thể của Tuyết giờ đây đã gầy trơ xương. Đã 3 ngày cô không có ăn uống gì được, cứ cho gì vào miệng là lại nôn ra. Và kinh dị hơn là không chỉ nôn ra đồ ăn, Tuyết còn nôn ra cả một thứ nước có màu đen ngòm, hôi thối kinh khủng. Tuyết khóc, và cô đã khóc rất nhiều. Khánh dường như cũng không thể chịu nổi nữa. Anh không gồng mình lên mà cứng rắn cùng với cả người yêu. Khánh khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên mà anh đã khóc nhiều đến như vậy. Những giọt nước mắt của sự bất lực, tức giận và khổ đau. Sáng ngày hôm sau, Nguyên đã hết thời gian xin nghỉ nên anh đã phải trở lại công trường. Còn Tâm thì vẫn ở lại đây. Lúc này, Khánh thực sự đã cảm kích tấm lòng của hai người bạn tuy mới quen nhưng rất tốt bụng này. Nhưng không phải lúc là để cảm kích hay biết ơn, Tuyết đã chiếm trọn tâm trí của anh. Đêm nay, Tâm có vẻ hơi mệt, cho nên đã chăm Tuyết đến nửa đêm thì cô cũng đã về phòng kế bên để ngủ. Chỉ còn lại Tuyết và Khánh ở trong phòng. Anh cũng muốn có chút không gian riêng với người yêu, bởi có ở đông người đến đâu thì cũng không làm gì được. Tuyết nắm chặt tay của Khánh, cảm nhận từng hơi thở đều đặn của anh. Khánh ngồi thừ người ra đó, đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn. Mới hơn 12 giờ mà thôi. Anh ơi, có tin tức gì từ anh Tuấn và ông thầy Pháp không? Khánh gật gù. Anh sực nhớ đến nên đã móc điện thoại ra gọi. Nhưng thật kỳ lạ, cả hai người đều không liên lạc được. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuyết thở dài. Có khi nào họ đã bỏ mặc mình không hả anh? Không đâu, em đừng có nghĩ lung tung. Họ sẽ có cách, em cứ yên tâm đi. Tuyết gật đầu, tựa vào ngực của Khánh. Nhưng đột nhiên, Khánh cảm thấy hai mắt của mình nhíu lại. Anh không nhớ được lần gần nhất của mình ngủ là lúc nào nữa. Thế rồi có vẻ như đã đến giới hạn, anh đã từ từ chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Anh ơi! Khánh giật mình bởi tiếng gọi. Anh mở mắt ra thì trông thấy Tuyết đang thì thầm bên tai của mình. Chết, anh xin lỗi, anh đã ngủ quên mất. Tuyết nở một nụ cười rồi lắc đầu. Không sao đâu, anh mệt mà. Anh không ngủ nữa đâu. Em khát nước quá, xuống nhà lấy cho em ly nước được không? Khánh đưa mắt nhìn đồng hồ. Mới 1 giờ, anh gật đầu rồi đứng dậy. Cũng không muốn làm phiền Tâm đang ngủ, cho nên Khánh đã bước xuống bên dưới. Vừa mở tủ lạnh, rót vào trong ly. Theo thói quen, Khánh đưa mắt liếc lên nhìn đồng hồ treo tường. 2 giờ kém 1 phút. Cái gì? Anh vội móc điện thoại ra trong túi. Ly nước trên tay rơi xuống đất rồi vỡ tan tành khi trông thấy dãy số 2 giờ đúng hiện ra. Tuyết! Tuyết! Khánh chạy như bay lên trên lầu. Nhưng lúc này, cánh cửa cũng đã khóa. Khánh gào lên trong sự tuyệt vọng. Tuyết! Tuyết ơi! Mở cửa cho anh! Mở cửa cho anh đi em! Có tiếng khóc trong phòng vang lên. Đó chính là Tuyết. Khánh gào lên thảm thiết. Tuyết ơi! Tuyết ơi! Sao em lại lừa anh như vậy? Tại sao em lại vặn đồng hồ? Em định làm gì vậy? Không có tiếng Tuyết trả lời. Chỉ có tiếng khóc giấm dứt vang lên mà thôi. Tâm lúc này cũng đã tỉnh giấc. Cô chạy tới, đập ầm ầm vào cánh cửa rồi la lên. Tuyết! Tuyết ơi! Đừng có làm gì dại dột! Cậu hãy nghe mình. Nhưng tất cả sự thuyết phục dường như vô ích. Khánh đứng dậy đưa tay chân đấm đá túi bụi vào cánh cửa. Nhưng có vẻ nó quá chắc chắn. Và với người đã mất đi hầu hết sức lực như anh qua những hôm vừa rồi, thì cánh cửa này trông như là một tảng đá lớn vậy. Khánh đấm vào cánh cửa đến tóe cả máu tay. Miệng thì kêu gào lên trong sự đau đớn. Tuyết ơi, có gì thì từ từ nói. Đừng có làm như vậy. Anh xin em. Anh xin em mà Tuyết ơi, đừng. Đột nhiên bên trong phòng phát ra cái giọng cười the thé, một giọng cười khàn đặc ồm ồm, Khánh điền máu. Con quỷ kia, mày định làm gì? Cút đi, cút đi. Chào chàng trai, ta rất thích sự chứng kiến này. Sự hy sinh vì tình yêu thật quá cảm động. Mẹ kiếp, cút đi, cút đi. Tuyết, nghe lời anh, đừng nghe lời nó, em mở cửa cho anh đi. Tuyết, Tuyết ơi! Tiếng khóc lại vang lên. Giọng cười kia cũng như vậy. Khánh lại tiếp tục đấm vào và hét lên trong sự vô vọng. Nhưng rồi đột nhiên, trong phòng phát ra một luồng ánh sáng. Nó chiếu qua những cái khe hở trên cánh cửa làm cho Khánh phải giật mình lùi lại. Cái này là... Đột nhiên giọng nói khàn đặc kia lại vang lên. Nhưng nó không còn là giọng cười nữa. Mày, mày là mày à? Ánh sáng càng lúc càng lớn dần, thì cái giọng khàn đặc kia lại càng có vẻ sợ sệt lắm. Có tiếng đổ vỡ vang lên. Khánh hoảng hốt. Tuyết, em có làm sao không? Tuyết! Không ai trả lời cả. Tất cả lùi lại. Đột nhiên từ đằng sau lưng vang lên một giọng nói. Tâm đã liền reo lên. À, anh Tuấn! Đúng, là Tuấn và ông thầy Pháp kia. Ông ta đang cầm một thanh kiếm gỗ được chạm khắc đầy những ký tự ngoằn ngoèo bên trên. Sau tiếng thét ấy thì cả hai đã chạy tới, dùng chân đạp cửa ra. Bây giờ tình hình cũng đã có vẻ khác. Với sức của cả ba người đàn ông thì cánh cửa nhanh chóng đã được bật tung ra. Nhưng khi mọi thứ vừa hiện ra thì một tia sáng làm chói lòa tất cả. Khánh dường như đã dùng hết sức lực để đập cửa nên anh đã ngã vật ra xuống dưới đất rồi ngất lịm đi. Trước khi rơi vào cái trạng thái hôn mê, anh chỉ nghe được có vài câu. Con quỷ kia, hãy nhận lấy đi! Em, là em, Huệ! Tình yêu của em sẽ mãi mãi theo anh. Đừng đi, Huệ! Huệ ơi! Khánh tỉnh dậy, xung quanh anh mọi người đã đứng đông đủ và Tuyết cô mỉm cười nhìn anh. Tôi đang mơ ư? Tuyết lắc đầu, ôm chầm lấy Khánh rồi thủ thỉ. Em được cứu rồi. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi anh ạ. Hai hàng nước mắt của Khánh bắt đầu lăn dài trên má. Anh thủ thỉ. Vậy tốt quá. Tốt quá rồi em. Khánh đưa mắt nhìn Tuấn. Anh ta mỉm cười nhìn anh, rồi đưa ánh mắt ra nhìn xa xăm. Trông Tuấn có vẻ thanh thản lắm. Không biết vào giờ phút ấy, khoảnh khắc đó, anh thực sự đã nhìn thấy gì? Một sự giải thoát ư? Hay là một thứ gì đó không thể nói thành lời?